Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 13, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 13 bị người theo đuổi Hạ Noãn Noãn. Góc truyện audio.com. Nghe xong Hạ Noãn Noãn nói, Cố Mặc Lâm lý giải gật gật đầu, hắn cũng ở nước ngoài lưu học quá một đoạn thời gian, qua một đoạn thời gian lúc sau hắn về nhà thời điểm cũng là có như vậy cảm giác, vẫn là quê nhà càng thêm thân thiết một ít, liền tính là có chút đồ vật không có nước ngoài hảo, nhưng là quê quán, vẫn là làm hắn có loại lòng trung thành. Dọc theo đường đi Hạ Noãn Noãn cùng Cố Mặc Lâm lưu đến phi thường có hứng thú, hơn nữa hai người tư tưởng cùng chỉ số thông minh đều ở cùng cái giai tầng thượng, Cố Mặc Lâm nói lên đề tài, Hạ Noãn Noãn cũng có thể tiếp lên, Hạ Noãn Noãn nói lên sự tình, Cố Mặc Lâm cũng biết hiểu biết, hai người thật giống như nhận thức thật lâu giống nhau, cư nhiên hàn huyên một đường. Trở tới rồi sân golf thời điểm Cố Mặc Lâm mới phát hiện, thời gian quá thật mau, tâm tình của hắn hiện tại giống như thực sung sướng. Tóm lại Cố Mặc Lâm đối chính mình cái này bí thư trưởng là càng ngày càng vừa lòng. Triệu Tổng, làm ngươi đợi lâu. Cố Mặc Lâm đi vào thời điểm phát hiện cùng hắn càng tốt Triệu Tổng đã bắt đầu chính mình trước đánh lên, gặp được tình huống như vậy Cố Mặc Lâm tự nhiên phải đi qua đi khách khí. Cố Tổng A ta cũng mới đến không lâu, vị này chính là nhà ai tiểu thư, không nghĩ tới ngươi hôm nay còn mang theo bạn gái cùng nhau lại đây, sớm biết rằng ta cũng mang một cái. Triệu Cần là Tùng Nguyên tập đoàn lớn nhất cổ phần khống chế người, đã 50 hơn tuổi tuổi tác cùng Cố Mặc Lâm quan hệ không tồi, bởi vì mỗi lần Cố Mặc Lâm ra tới thời điểm đều sẽ không mang theo bạn gái, cho nên Triệu Cần cũng chỉ mang theo chính mình bí thư, không nghĩ tới hôm nay Cố Mặc Lâm liền cho hắn một cái. Kinh hỉ, cư nhiên mang theo bạn gái cùng nhau lại đây. Xem ra cái này bạn gái rất là làm hắn thích a, bằng không không gần nữ sắc Cố Mặc Lâm như thế nào sẽ mang một nữ nhân tới công chúng trường hợp đâu. Người hảo Triệu Tổng, ta là tổng tài tân mời bí thư trưởng Hạ Noãn Noãn, cũng không phải tổng tài bạn gái. Hạ Noãn Noãn thấy Triệu Cần hiểu lầm, đứng ra giải thích nhìn Triệu Cần có chút kinh ngạc biểu tình, nàng trong lòng có chút xấu hổ. Cố Tổng A, người này bí thư trưởng cũng quá tuổi trẻ xinh đẹp đi. Triệu Cần có chút kinh ngạc, đương nhiên hắn sẽ không nói cái gì không dễ nghe lời nói, chỉ là cảm thán một chút. Ai nói tuổi trẻ xinh đẹp liền không thể đương bí thư trưởng đâu. Noãn Noãn bên ngoài là quá mức xinh đẹp nhưng là nàng năng lực thực hảo. Có thể lên làm cố tổng bí thư trưởng, năng lực tự nhiên là thực tốt. Kế tiếp, Hạ Noãn Noãn liền bồi hai cái đại lão bản đánh gôn, nhìn một bên nghỉ ngơi một cái khác bí thư, nàng cuối cùng lý giải vì cái gì tại chức trong sân mặt nữ tính luôn là không dễ dàng, cái gì đều phải bồi a, hơn nữa lớn lên xinh đẹp còn phải bị chịu trụ người khác khác thường ánh mắt thật là không dễ dàng. Mệt mỏi sao, đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi thuận tiện đi trên lầu đem giữa trưa cơm chưa định ra tới. Hạ Noãn Noãn nghe được Cố Mặc Lâm phân phó, gật gật đầu, lại dò hỏi một chút Triệu Tổng ẩm thực cấm kỵ lúc sau, liền cùng một cái khác bí thư đi trên lầu đính cơm. Bọn họ đi xa lúc sau Triệu Cần liền bắt đầu trêu ghẹo cùng Cố Mặc Lâm nói. Như vậy nũng nịu đại mỹ nhân nhi cũng liền ngươi cái này không thông suốt bỏ được sai xử, nếu là người khác hận không thể giấu ở trong nhà hào hào dưỡng đâu. Góc truyện audio.com, nàng là ta cấp dưới, hơn nữa là quan trọng nhất cấp dưới, sự tình không giao cho nàng giao cho ai, ta này lại không phải tìm bạn gái. Cố Mặc Lâm lắc đầu, hắn không phải cái loại này cái gì đều có thương hương tiếc ngọc tâm tư người, không có đối một nữ nhân động tâm phía trước, hắn tuyệt đối thể hội không đến cái loại này cảm thụ. Như vậy một đại mỹ nữ mỗi ngày ở chung, người cũng chưa tâm tư. Noãn Noãn là cái hảo nữ hài, nàng cùng ta rất ăn ý, nhưng là loại chuyện này, không phải một ngày hai ngày là có thể có, về sau ở chung rồi nói sau. Có thích cảm giác hắn tự nhiên sẽ không buông tay, nhưng là hiện tại hắn đối Hạ Noãn Noãn cảm giác chỉ có thưởng thức, bất quá Hạ Noãn Noãn cũng là hắn duy nhất thưởng thức hơn nữa không chán ghét nữ nhân. Hạ Noãn Noãn còn không có đem tổng tài bắt lấy, chính là bên này lại có người đối nàng cuồng hiến ân cần. Noãn Noãn, không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ cũng đã là bí thư trưởng, ngươi như vậy có năng lực xinh đẹp nữ hài từ hiện tại thật sự rất ít thấy. Và Noãn Noãn người nói chuyện là Triệu Cần bí thư, 27-28 tuổi tuổi tác đã là kim lãnh giai tầng, ở bản cùng lứa tuổi chung cũng coi như là phát triển không tồi, hơn nữa hắn còn lớn lên có chút tuấn tú, rất có một loại hát kịch tiểu bạch kiểm hương vị, ngày thường cũng là phi thường trêu chọc nữ hài thích nhưng là hắn thấy Hạ Noãn Noãn ánh mắt đầu tiên liền phi thường có hảo cảm. Cảm ơn khích lệ, ngươi cũng không tồi a, nhìn Triệu Cần bí thư chạy trước chạy sau hiến ân cần, đem nàng yêu cầu làm sự tình toàn bộ đều làm, Hạ Noãn Noãn liền biết người nam nhân này có thể là đối nàng có chút ý tứ đâu. Nàng muốn hay không đem loại tình huống này biểu hiện ở Cố Mặc Lâm trước mặt đâu, hắn là sẽ có chút ghen, vẫn là sẽ biến khéo thành vụng. Hạ Noãn Noãn có chút quyết định không hảo, nếu quyết định không tốt sự tình nàng liền chuẩn bị thuận theo tự nhiên, nghĩ đến Triệu Cần bí thư cũng không có cái kia lá gan ở Triệu Cần trước mặt biểu hiện ra đối nàng có ý tứ đi. Không nghĩ tới Triệu Cần bí thư thật là có cái kia lá gan. Ở ăn cơm thời điểm, Triệu Cần bí thư tuy rằng không có ngồi ở nàng bên người, bởi vì hắn muốn cùng Triệu Cần ngồi ở cùng nhau, nhưng là hắn thường thường đem đồ ăn chuyển tới nàng bên này, thường thường hỏi nàng ăn không ăn, muốn ăn cái gì kia kêu một cái ân cần. Noãn Noãn a, lớn lên xinh đẹp chính là khôi hài thích ngươi xem ta này nguyên bản phi thường thẹn thùng bí thư đều bị ngươi mê hoặc. Triệu Cần còn e sợ cho thiên hạ không loạn ở bên cạnh nói giỡn, làm Hạ Noãn Noãn có chút ngượng ngùng nhìn Cố Mặc Lâm. Ai, sắc mặt của hắn giống như có chút không tốt bộ dáng, chẳng lẽ thật sự ghen tị? Như vậy Cố Mặc Lâm có phải hay không thật sự ghen tị đâu? Cố Mặc Lâm, làm trò chính mình mặt liền bắt đầu thông đồng chính mình bí thư trưởng, thật là sống không kiên nhẫn, Noãn Noãn cương nhiên còn đối hắn cười như vậy thẹn thùng, đối với hắn đều không có như vậy cười quá đâu, hơn nữa nữ hài tử yêu đương lúc sau khẳng định liền sẽ không đem công tác đặt ở trọng tâm, chuyện như vậy tuyệt đối không thể đủ phát sinh, liền tính là yêu đương cũng kêu trải qua hắn cái này tổng tài đồng ý, góc chuyện audio.com. Lớn như vậy một đoạn trong lòng miêu tả, có thể thấy được Cố Mặc Lâm là thật sự có chút khó chịu, nhưng là hắn cũng không hiểu biết hắn loại này khó chịu cảm xúc gọi là ghen, chỉ là sắc mặt không tốt dùng xong cơm sau đó mang theo Hạ Noãn Noãn cáo từ. Ở trên xe thời điểm, cái kia Triệu Tổng Bí Thư ở theo đuổi ngươi sao? Cố Mặc Lâm ngữ khí có chút đông cứng, nhưng là Hạ Noãn Noãn cũng không sinh khí, bởi vì nàng nguyên bản liền thập phần thông minh, song thương đều rất cao, thấy Cố Mặc Lâm bộ dáng, nàng rất rõ ràng, đây là có chút ghen tị đi, quả nhiên biểu hiện ra chính mình nữ tính mị lực, biểu hiện ra chính mình được hoan nghênh trình độ, loại này tiểu kỹ xảo là lần nào cũng đúng. Cách chương.